Cửu vực kiếm đế, chương 94, tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tô Hồ trên thân, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là khí thế của hắn, lại là không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này khiến Sở Phong Miên, cũng đối cái này Tô Hồ cao nhìn thoáng qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Một tên võ giả tư chất mặc dù trọng yếu, nhưng là đối với võ giả càng trọng yếu hơn, lại là nội tâm của bọn hắn. Chỉ có một khỏa hướng võ lòng, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này Tô Hồ nói không sai, nếu là một tên võ giả cam nguyện làm nô cái kia còn tu cái gì võ đạo. Bất quá cái này Tô Hồ, bây giờ muốn phản kháng, cũng là gần như không có khả năng một sự kiện. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia hơn 10 người võ giả thực lực mạnh nhất một vị cũng là đạt đến đoán thể cảnh tứ trọng, những người còn lại mặc dù không tính rất mạnh. Nhưng là mười mấy người tụ tập cùng một chỗ, vây công một người Tô Hồ còn là căn bản là không có cách đối kháng. Copy nội dung từ chuyện 88, kiến nhiều cắn chết voi, ở không có tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt câu nói này cũng không có có bất kỳ sai. Hừ, người tất nhiên nếu là không đáp ứng, người hôm nay liền hẳn phải chết không nghi ngờ còn tu cái gì võ đạo. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Phỉ ngôn ngữ châm chọc nói, nếu không phải Trình thiếu gia coi trọng ngươi một chút muốn mời chào ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục sống sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Phi ta Tô Hồ cho dù chết cũng sẽ không đi cùng theo cái kia Trình gia phế vật. Trình gia bây giờ ba tên phế vật bất quá là dựa vào Trình gia thế lực mới có thể trà trộn vào đi võ thần học viện, dạng này người không bồi thường để Tô Hồ thần phục. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Hồ nghiêm nghị nói ra, có bản lĩnh, hôm nay các ngươi liền giết ta. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt quả nhiên có cốt khí, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút lòng can đảm của ngươi, đến cùng có thể tới khi nào, đánh cho ta, đánh tới tiểu tử này chết mới thôi. Diệp Phỉ âm lãnh cười một tiếng, copy nội dung từ chuyện 88, cái kia hơn 10 người võ giả chính là cùng một chỗ xông tới, từng cái đối Tô Hồ, một thân linh lực bạo khởi. Xem ra không xuất thủ cái này Tô Hồ hôm nay chính là liền chết ở chỗ này. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên thấy cảnh này, nói một mình một tiếng. Đã ngươi có một khỏa hướng võ lòng, cái kia Sở Mỗ chính là cứu ngươi một lần a. Copy nội dung từ chuyện 88. Đánh cho ta, chấm, Diệp Phỉ âm thanh vừa mới hô lên, đột nhiên một cỗ linh lực chính là từ trên trời giáng xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ gặp Sở Phong Miên thân hình, theo trên cây đột nhiên nhảy xuống, rơi vào đến cái kia Tô Hồ bên người. Cường đại linh lực tướng chung quanh cái kia hơn 10 người võ giả toàn bộ chấn bay ra. Copy nội dung từ chuyện 88, là ai, dám quấy nhiễu chúng ta làm việc, chẳng lẽ không biết chúng ta là dâng Trình thiếu gia mệnh lệnh sao? Diệp Phỉ nhìn thấy có người xuất hiện, giận dữ hô. Copy nội dung từ chuyện 88, từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử. Không biết sống chết, cái này còn là lần đầu tiên dám có người như thế cùng Sở Mỗ nói chuyện. Copy nội dung từ chuyện 88, Sở Phong Miên nhẹ giọng mở miệng một tiếng, một đôi mắt đã qua gắt gao nhìn về phía cái kia Diệp Phỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thấy Sở Phong Miên âm thanh, cái kia hơn 10 người võ giả, đều là biểu lộ biến đổi. Copy nội dung từ chuyện 88, là ngươi, Sở Phong Miên, Diệp Phỉ nhìn thấy Sở Phong Miên biểu lộ bất thình lình cười ha ha. Copy nội dung từ chuyện 88, không nghĩ tới ngươi thế mà còn chủ động đưa tới cửa. Trình thiếu gia vừa mới ra lệnh, nói là gặp ngươi, liền là giết chết bất luận tội, đầu của ngươi thế nhưng là giá trị nhất vạn cống hiến điểm. Copy nội dung từ chuyện 88, chúng ta còn không có có đi tìm ngươi, ngươi thế mà đưa mình tới cửa. Không chỉ là Diệp Phỉ, những cái kia võ giả cũng là cả đám đều cực kỳ hưng phấn lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là giết Sở Phong Miên, bọn hắn từng cái coi như phát tài, nhất vạn cống hiến điểm, phân cho mỗi người cũng đều là có mấy trăm mai tụ khí đan. Cái này mấy trăm mai tụ khí đan thế nhưng là so với bọn hắn một thân tài phú còn nhiều hơn nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, các ngươi muốn giết ta, chấm, Sở Phong Miên một đôi mắt băng lãnh nhìn về phía những cái kia võ giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ bằng các ngươi, Sở Phong Miên, ngươi cho rằng ngươi là giới này tân nhân vương, liền có thể hung hăng sao? Có câu nói rất hay, kiến nhiều cắn chết voi, chúng ta nhiều người như vậy còn không đối phó được một mình ngươi sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Phỉ cười to nhìn xem Sở Phong Miên, hô to một tiếng. ra trước đem cái này Sở Phong Miên giết, đem đầu của hắn mang về, Trình thiếu gia trùng trùng điệp điệp có cùng. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Hồ ở một bên, vội vàng mở miệng nói. Sở công tử cẩn thận, thực lực của ngươi mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn người đông thế mạnh, ngươi vẫn là trước tiên trốn đi, không cần phải để ý đến ta. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đã nhìn ra, Sở Phong Miên chủ động xuất hiện, vì chính là phải cứu hắn. Nhưng là Sở Phong Miên thực lực ở cường đại, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ hơn 10 vị đoán thể cảnh võ giả vây công sao? Copy nội dung từ truyện 88, hắn vừa mới bị những người này vây công qua, tự nhiên sẽ hiểu loại kia cảm giác vô lực. Tô Hồ tức giận quát, copy nội dung từ truyện 88, người đi trước để ta ở lại cản bọn hắn những người này, dù sao Tô Hồ cũng là một người chết, trước khi chết ta cũng phải kéo lên mấy cái chịu tội thay. Không cần lo lắng, chỉ bằng những người này còn không đả thương được Sở Mỗ. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh, lạnh nhạt nói ra. Các ngươi nếu là muốn chết cứ đi lên. Copy nội dung từ truyện 88, bên trên, giết hắn, cái này Sở Phong Miên cho là mình người nào, còn tưởng rằng hắn là thần hải cảnh võ giả sao. Có thể chống lại chúng ta nhiều người như vậy. Diệp Phỉ hét lớn, copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta liền xem như một người một quyền cũng có thể oanh giết hắn. Diệp Phỉ hô to một khắc, trong tay của hắn, một thanh khổng lồ loan đao cũng là hướng về phía Sở Phong Miên bổ tới. Copy nội dung từ truyện 88, một đao kia hình thành trăng khuyết chính là Diệp Phỉ cường đại nhất võ kỹ. Mà còn lại cái kia hơn 10 người võ giả cũng là đồng dạng, từng cái đồng thời ra tay. Copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên đối Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Phá cho ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên chỉ là đứng tại chỗ, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Theo đầu ngón tay hắn bạo phát đi ra linh lực chính là đột nhiên tướng chỗ có người công kích toàn bộ hóa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, xem ra các ngươi từng bước đều muốn chết. Sở Phong Miên mở miệng âm thanh lạnh lùng nói, copy nội dung từ truyện 88. Hắn vừa mới nói qua, người nào muốn chết người nào liền ra tay. Những người này bây giờ lại muốn chết, Sở Phong Miên cũng liền tác thành cho bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên, ngươi dám giết chúng ta. Chúng ta đều là Trình thiếu gia người, ngươi nếu giết chúng ta, ngươi cũng đừng hòng muốn theo trên đảo này sống sót. Diệp Phỉ hét lớn, copy nội dung từ truyện 88, bây giờ trước mắt hắn cũng không tin, Sở Phong Miên dám giết hắn. Hắn nhưng là Trình thiếu gia người, Sở Phong Miên nếu là giết hắn, nhưng chính là cùng Trình gia đối nghịch. Copy nội dung từ truyện 88, đáng tiếc Diệp Phỉ lại là đã sớm quên, Trình gia, Sở Phong Miên sớm mà đắc tội với. Copy nội dung từ truyện 88, tên kia Trình gia tam công tử Trình Tần, đã là bị Sở Phong Miên đập xương sườn đứt đoạn, hắn ngay cả Trình gia thiếu gia cũng dám đánh, đánh chết như thế mấy con chó, lại có cái gì không dám. Chết đi, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong miệng băng lãnh phun ra hai chữ, phanh, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên dưới chân khẽ động đột nhiên một quyền đối cái kia Diệp Phỉ đánh qua. Một quyền phía dưới, lá bồi ngực đều bị Sở Phong Miên đạp nát. Copy nội dung từ truyện 88, hóa thành một cục thịt bùn, bị đánh trên mặt đất. Những cái kia những võ giả khác từng cái còn muốn ra tay, nhưng là Sở Phong Miên tốc độ so với bọn hắn càng nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, phanh, copy nội dung từ truyện 88, phanh, Sở Phong Miên mỗi một quyền, đều đại biểu cho một tên võ giả, bị Sở Phong Miên oanh sát. Copy nội dung từ truyện 88, ngắn ngủi trong chớp mắt hơn 10 người võ giả, đều đã là ngã trên mặt đất. Trên người của bọn hắn, đều rốt cuộc không có khí tức, toàn bộ là bị Sở Phong Miên chỗ oanh sát. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ở oanh sát xong chỗ có người về sau, cũng là yên lặng đi tới thi thể của bọn hắn bên cạnh, nhặt lên bọn hắn túi chữ vật. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.